Đúng lúc này, bên ngoài có người chạy vào, kêu lên. Lão đại chạy rồi, nói rõ ràng chút, Khấu Băng nổi giận gầm lên một tiếng. Người nọ hoảng sợ, nghĩ đến lão phu nhân cùng Âu gia bất hòa, lập tức sửa miệng nói. Âu Kỳ Thắng vừa mới ngồi máy bay tư nhân đi Hải Nam rồi. Hắn đi Hải Nam làm gì? Khấu Băng nghi hoặc xoay người nói với Kim lão phu nhân ta đi nhìn xem. Một giờ sau, hắn dẫn theo một người trở về trợ thủ đắc lực của Âu Kỳ Thắng, Sở Duy. Sở Duy hướng Kim lão phu nhân khom người chào, gật đầu với Uyển Tình. Tiểu thư, Uyển Tình liền ngồi thẳng lưng, nhìn hắn. Kim lão phu nhân hỏi, lão đại nhà ngươi đâu? Lão phu nhân cũng biết, lão đại và tam lão gia cũng không có tình cảm ông cháu. Không có tình cảm ông cháu, sẽ cất nhắc hắn lên vị trí lão đại. Lúc ấy hắn tính toán như thế nào? Sở Duy cười, nhìn Khấu Băng liếc mắt một cái. Kỳ Thắng không lo chức lão đại này, không phải có Băng gia hay sao? Tam lão gia tự nhiên không thích còn không bằng giúp đỡ một bù nhìn có phải không? Hừ, tương đương Kim lão phu nhân nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn, ta thích ngươi nói thẳng như vậy. Ngươi nói đi, lão đại các ngươi tính thế nào? Lão đại đi Hải Nam tất nhiên là mặc kệ mọi chuyện. Tam lão gia nhà ngươi đồng ý, hắn nói sẽ mặc kệ không quản sao? Trốn đi thì có ích lợi gì? Người phía dưới cũng không bởi vì hắn không có ở đây mà không động thủ. Hắn không ở đây, cái lão già kia càng có thể trực tiếp ra lệnh. Sở Duy vốt cằm cười. Lão phu nhân chờ xem là được rồi, qua đêm nay tự nhiên là gặp được. Ý ngươi là trước đêm nay chúng ta vẫn không thể hành động. Khấu Băng nhíu mi mắt, sát khí hơi lộ ra. Lão đại đã phân phó, không có mệnh lệnh của hắn, tất cả đều không cho phép nhúc nhích. Nói cách khác, đến lúc đó các anh em đều tọa sơn quan hổ đầu ái trà, hai đại nguyên lão đánh nhau. Gocchuyenaudio.com, anh em tiểu bối cũng chưa có tư cách xen vào nha tương đương. Ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Kim lão phu nhân hỏi, chờ các ngươi kéo dài tới buổi tối, chúng ta liền trở thành thịt nằm trên thớt. Sở Duy hơi trầm ngâm, nếu lão phu nhân thua tiểu thư An An chỉ sợ cũng phải chịu liên lụy. Cô ấy hiện tại đã gả cho người ta, tuy không nói mất mạng nhưng ít nhất cũng chịu những ảnh hưởng khác, cũng sẽ thương tâm khổ sở. Lão đại thích cô ấy nhiều năm như vậy, làm sao có thể bỏ được? Uyển Tình và anh em Mục gia cả kinh. Âu Kỳ Thắng thích Kim An An, nhưng Kim An An không phải gả cho hắn a. Tương tư đơn phương, cách chương.